Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 249, chương 252, gặp phải đại bánh tông. Đại cương thi thể lại đột nhiên sống lại, để ở trước ngực một con trắng nõn bàn tay, trong nháy mắt mọc ra dài một tấc đen thui móng tay. Đem Lý Đạo Tấn một cái cổ tay cho vững vàng trói lại. Lý Đạo Tấn diện khẽ biến, vội vã tránh thoát, lại phát hiện căn bản là tránh không ra, chỉ là đem thi thể kéo đến ngồi dậy đến, thủ đoạn giãy giụa không ra. Lý Đạo Tấn tự nhiên là dùng một tay kia đi đẩy ra thi thể tay, đồng thời dùng chân đạp thi thể ngực, nhưng thi thể một cái tay khác lại trong nháy mắt mọc ra dài một tấc hắc móng tay. Sợ đến hắn liền vội vàng đem tay thu lại rồi. Chân nhưng dường như đá vào tảng đá cứng rắn trên. Bàn chân xương trực tiếp vỡ vụn ra đến. Đau nhức bên dưới, Lý Đạo Tấn càng là nóng ruột. Hắn hiện tại bị thi thể cho ám hại. Những tu sĩ khác liền có thể nhân cơ hội ra tay đánh lén hắn. Hơi suy nghĩ bên dưới, vội vã lấy ra một thanh trắng lóa lưỡi búa, hóa thành một đạo ánh bạc mang, hướng về thi thể cánh tay chém tới. Chuôi này lưỡi búa tuy rằng chỉ là một cái thượng phẩm pháp khí, nhưng lực công kích phi thường mạnh mẽ, bình thường cực phẩm phòng ngự pháp khí đều chống đối không được mấy lần. Một tiếng chói tai kim thiết tiếng ma sát vang lên, ngân lưỡi búa trong nháy mắt chém ở thi thể trên cánh tay. Có thể ngoại trừ đem thanh áo lam tụ chém ra một vết thương ở ngoài, dĩ nhiên không có ở băng cơ giống như trên da lưu lại nửa điểm dấu vết. Lưỡi búa còn trực tiếp mất đi sự khống chế, bị phản bắn trở về, nện ở một bên cung điện trong vách. Lý Đạo Tấn lấy ra ngân lưỡi búa chặt đứt thi thể cánh tay đồng thời. Còn hai bút cùng vẽ. Một cái tay khác trưởng đỏ đậm hỏa diễm tỏa sáng, hình thành một thanh không thể nhìn thẳng đỏ đậm hỏa diễm trùy thủ. Hướng về thi thể thủ đoạn lột bỏ, có thể vừa mới ra tay, thi thể một cái tay khác, liền đem đỏ đậm hỏa diễm trùy thủ tóm gọn. Lý Đạo Tấn trong lòng chìm xuống, thầm nghĩ xong, thi thể này đem hắn linh hỏa ngưng tụ trùy thủ nắm lấy. Tất nhiên trong nháy mắt hóa thành tro tàn, hắn lại bị thi thể chảo dừng tay cánh tay, cũng sẽ theo xong đời. Coi như hắn hiện tại muốn chém xuống cánh tay của chính mình, cũng không kịp, nhưng hắn ý nghĩ còn chưa rơi xuống, liền kinh hãi phát hiện, linh hỏa ngưng tụ mà thành trùy thủ. Đừng nói đem thi thể hóa thành tro tàn, coi như là nắm lấy hỏa diễm trùy thủ bàn tay, đều không có nửa điểm vết thương, trái lại hồng lam đan sen, rất mau đem hắn hỏa diễm trùy thủ nuốt chửng hơn nửa, đồng thời đem trong thân thể hắn linh hỏa đều cho vững vàng hút lại, hoàn toàn không thoát thân được. Lý Đạo Tấn dần dần mồ hôi đầm đìa, một nửa là lo lắng bị thi thể hạn chế bên dưới, những tu sĩ khác sẽ nhân cơ hội lấy mạng của hắn. Một nửa là hắn do bên trong đến ở ngoài, cảm thấy một trận cực nóng, như thân ở dung nham bên trong, toàn thân gân xương da cùng huyết nhục, thậm chí nguyên thần đều muốn bốc cháy lên. Lý Đạo Tấn lúc này mới phát hiện, thi thể nắm lấy hỏa diễm trùy thủ bàn tay kia, mặt trên hồng lam hào quang dĩ nhiên cũng là một loại hỏa diễm. Lúc này mới cuồn cuộn không ngừng nuốt chửng hắn luyện hóa linh hỏa. Hắn muốn thu tay lại đều không làm được, chỉ có thể vận dụng khởi thấm dương môn cực sự cao minh khống hỏa quyết, đem linh hỏa hóa thành các loại công kích, đối kháng thi thể trên tay hồng lam hỏa diễm. Làm sao hắn linh hỏa công kích tuy rằng huyền diệu cực kỳ, có thể biến ảo vạn ngàn, khi thì sắc bén như kim thép, khi thì mềm mại như nước. Còn có thể đồng thời phân hóa thành vô số quả cầu lửa công kích. Cũng có thể ngưng tụ một điểm, đem nhiệt lượng hoàn toàn tập trung. Thế nhưng bất luận hắn như vậy vận dụng khống hỏa quyết, đem linh hỏa triển khai đến làm sao tinh diệu, nhưng dù là không làm gì được thi thể trên tay chỉ là ngốc trào ra hồng lam hỏa diễm, hắn linh hỏa vẫn cứ bị dần dần nuốt chửng. Lý Đạo Tấn tâm thần triệt để rối loạn, miễn cưỡng phân ra một ít thần thức, muốn lấy ra một cái pháp khí, đem cánh tay của chính mình chặt đứt, có thể lại phát hiện trước tiên bị trói lại thủ đoạn. Dần dần tê dại, trong nháy mắt liền lan tràn toàn thân, liền nguyên thần đều trở nên dại ra lên, mắt thấy đến tuyệt cảnh, Lý Đạo Tấn không thể làm gì, vội vàng hướng cái khác, vốn là phòng bị tu sĩ cầu cứu. Các vị đạo hữu cứu ta, sau đó tất nhiên dành cho báo đáp lớn. Lý Đạo Tấn phát hiện căn bản không có ai ra tay, chỉ có thể lại vội vàng nói, thi thể cùng linh vũ ta cũng không muốn, các vị đạo hữu nhanh cứu ta. Lần này vẫn cứ không có ai ra tay, hắn miễn cưỡng phân ra một tia thần thức, mới phát hiện những tu sĩ khác mỗi người diện rất khó coi, ngồi xếp bằng ở tại chỗ, không phải ở dùng đan dược, ngay ở vận chuyển công pháp. Hư Cốc lão nhân chờ tu sĩ, vốn là nhìn thấy Lý Đạo Tấn thi thể đạo, trong lòng còn đang bí ẩn cao hứng, tuy rằng không người nào dám chủ động ra tay đánh lén, nhưng để bọn họ thi cứu vậy cũng là không thể xử. Một ít tu sĩ đang đợi Lý Đạo Tấn chết rồi sau, bọn họ là có thể cướp giật linh vũ, còn thi thể, trong lòng bọn họ đều có chút kiêng kỵ lên. Càng có một ít cẩn thận hạng người, đều dự định một có không đúng, liền mau mau chạy trốn. Cái này thi thể xem ra rất không đúng, Lý Đạo Tấn thực lực như vậy người mạnh mẽ đều đảo. Tiếp tục chờ đợi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng những tu sĩ này vẫn không có làm ra quyết định. Liền mỗi người diện khó coi, vội vã ngồi xuống, không phải dùng đan dược, chính là vận chuyển công pháp, bởi vì bọn họ kinh hãi phát hiện, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên chúng kịch độc, thân thể cùng nguyên thần đều hơi choáng lên, những người này vận dụng các loại thủ đoạn liệu độc đồng thời, cũng ở phòng bị những người khác, bởi vì rất khả năng là có người trong bóng tối hạ độc. Chỉ là hiện tại cũng ngụy trang trúng độc mà thôi, do đó đợi được mọi người toàn lực liệu độc, tâm lý thư giãn thời khắc, nhất định phải ra tay đánh lén. Hoài nghi nhiều nhất đối tượng, tự nhiên là Lý Đạo Tấn, Hư Cốc lão nhân, cùng với luyện đan sư Trác Lịch Dận ba người này. Lý Đạo Tấn thực lực mạnh nhất, lại là xuất thân Thấm Dương môn, nói không chắc có thật nhiều quỷ dị thủ đoạn, thần không biết quỷ không hay cho những tu sĩ khác hạ độc, sau đó dùng trên khổ nhục kế. Chờ những tu sĩ khác thư giãn, nhiên cuối cùng một lưới bắt hết, nói như vậy lên cũng là hợp tình hợp lý, dù sao cục diện đã mất đi sự khống chế, dự định chạy trốn tu sĩ, trong lòng càng là cho là như vậy, mà Hư Cốc lão nhân là trận pháp đại sư, tiến vào rất nhiều cản trở, đều là hắn loại bỏ, vô cùng có khả năng có thể làm chút tay chân, thay đổi nơi này một ít cấm chế. Sau đó ám hại tất cả mọi người, luyện đan sư Trác Lịch Dận bị hoài nghi, đó là bởi vì là thuốc ba phần độc, mỗi một cái trình độ cao minh luyện đan sư, không nhất định sẽ dùng độc, nhưng đối với độc hiểu rõ, so với tu sĩ bình thường muốn mạnh hơn nhiều, đặc biệt mỗi cái luyện đan cửu viễn, đều sẽ tích lũy một ít đan độc, tuy rằng rất khó lấy ra tấn công địch. Nhưng Trác Lịch Dận làm luyện đan sư liền rất đáng giá hoài nghi. Ở những tu sĩ khác cuống quýt liệu độc thời điểm, mọi người kinh hãi phát hiện, bị thi thể hạn chế Lý Đạo Tấn, dần dần mất đi sinh cơ, đồng thời thân thể rất nhanh bị một tầng hồng lam hỏa diễm bao vây. Ở dưới con mắt mọi người, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, chỉ để lại một viên phỉ thúy nhẫn, chín màu linh vũ. Cùng với bản thân hắn túi chữ vật, những tu sĩ khác thấy tình hình này, mỗi người trong lòng nghi ngờ không thôi, cảm thấy ẩn giấu ở trong bọn họ kẻ địch thực sự là thật đáng sợ. Lý Đạo Tấn bị hồng lam hỏa diễm hóa thành tro tàn không lâu, ngồi xếp bằng ở thi thể bốn phía chữa thương An Lô cảnh tu sĩ. Dĩ nhiên lại có người trực tiếp khí tuyệt bỏ mình, Luyện đan sư Trác Lịch giận bí mật quan sát một lúc lâu. Đột nhiên diện đại biến, cả kinh nói: "Đại gia đừng tiếp tục chạm, lúc trước bắt được hộp ngọc bình ngọc. Trong chúng ta độc khả năng cùng những kia bình ngọc hộp ngọc có quan hệ. Vừa nãy trong quan tài đồ vật, thật giống đều có độc." Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.